Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, sự việc lớn chuyện rồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, giết ngươi, há chẳng phải là như ngươi mong muốn. Bực này lúc này Dịch Tiểu Phi còn lâm vào không rơi tới. Mất lý trí đến nước, ở Tử Gia giết Tử Nhất Long. Vậy ảnh hưởng cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Bất quá đối với Tử Nhất Long trừng phạt, thật ra thì có vậy, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đó chính là phế, phế cái này Tử Nhất Long. Dầu gì có không dễ có, thực lực tiên thiên cảnh, loại người này, cho dù là có thực lực tiên thiên cảnh, vậy cũng là gieo họa. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cái tay còn lại nâng lên, cái này nâng tay lên, hướng Tử Nhất Long bụng nơi đan điền đánh, linh lực tập kích nhập cái này Tử Nhất Long trong khoảng. Một khắc sau thuộc về Tử Nhất Long tiếng kêu thảm vang lên. Dịch Tiểu Phi, ngươi dám, phế ta, Tử Nhất Long không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ làm ra như vậy sự việc, quả thật không có giết hắn Tử Nhất Long. Có thể phê hắn cả người thực lực, lại để cho Tử Nhất Long nếm được cái gì là tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, sau này hắn Tử Nhất Long lại nữa có thực lực, bởi vì là ông nội mình quan hệ. Ở trong Tử Gia, có thể vận dụng tài nguyên rất nhiều, mới để cho Tử Nhất Long thu được thực lực tiên thiên cảnh. Nhưng hôm nay đâu, hết thảy cũng hủy trong chốc lát. Dịch Tiểu Phi, ngươi dám phế Nhất Long thiếu gia. Trên đất đã bị đỡ lên Tử Hiền, trong hai mắt hiện ra tia máu, hướng Dịch Tiểu Phi cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi đem nắm Tử Nhất Long tùy ý ném ở bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng vỗ đánh một cái, tuét miệng cười một tiếng nói, biết còn hỏi, các ngươi không phải nhìn thấy không, phế Nhất Long thiếu gia, ngày hôm nay ngươi đừng hòng rời đi Tử Gia. Đã có người gặp tình thế không ổn, đã sớm đi truyền đạt, nhưng hôm nay liên quan tới Tử Nhất Long kết quả đã định trước, không cách nào thay đổi. Có thể thay đổi, không thể nghi ngờ chỉ có xử lý như thế nào Dịch Tiểu Phi. Mà dám làm như vậy hết thảy, Dịch Tiểu Phi sẽ có sức. Hôm nay càng không có muốn rời đi. Ngược lại là phải xem hôm nay Tử Gia tình huống nội bộ rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào. Chắc hẳn mình bên này, Tử Hạo Thiên ông nội bên kia cũng biết, lão đại, phế tốt, tên này chính là con rùa cháu một cái. Huyền Đức cảm giác rất hả giận, nhất là nhìn trên đất, giống như điên, đang gầm thét Tử Nhất Long, lớn tiếng la lên, ông nội, hai chữ. Thời khắc này trong thanh âm, tràn đầy tuyệt vọng, anh Tiểu Phi, đây chính là có phiền toái lớn à. Diệp Vô Đạo không biết làm sao cười một tiếng, mặc dù rất hả giận, nhưng đây là đang Tử Gia, sẽ rất phiền toái, bất quá ở phiền toái. Hắn Diệp Vô Đạo cũng sẽ không lùi bước, nhất định sẽ gánh rốt cuộc, mà ở Diệp Vô Đạo nói xong câu này lời lúc này bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhiều người vọt vào nơi này trong đại sảnh. Cái này đập vào mắt chính là trên đất một ít vết máu, còn có chảy máu Tử Hiền, còn có trên đất gầm thét Tử Nhất Long. Như vậy cảnh tượng để cho Tử Gia tiến vào trưởng lão chố mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Bất quá ở nơi này đến trong đám người, Dịch Tiểu Phi thấy được ba người quen. Chính là ban đầu Tử Hạo Thiên giới thiệu cho mình ba người. Tử Lang, Tử Hồng, còn có Tử Hà ba vị trưởng lão. Rất nhanh phần lớn người tràn hướng Tử Nhất Long bên kia. Có một số ít chính là hướng Dịch Tiểu Phi bên này áp sát tới. Tiểu Phi, chuyện gì xảy ra? Đây là, biết được Dịch Tiểu Phi tin tức, còn không có rút ra thời gian tới gặp mặt. Không ngờ rằng Dịch Tiểu Phi dẫn đầu tới Tử Gia. Tử Lăng hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Mặc dù phía sau mấy chữ không có nói ra, có thể vẫn có thể đoán chừng đi ra. Hết thảy các thứ này sợ là Dịch Tiểu Phi làm. Dẫu sao ở bên này Diệp Vô Đạo còn có Huyền Đức, ngược lại là quen thuộc một ít, cũng không có năng lực. Vậy cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, có thể trưởng lão tử hiền. Đây chính là 11 trọng thiên cảnh. Hôm nay bị thương, sợ là giao thủ thời gian rất dài. Dịch Tiểu Phi thắng xuống. Nhưng trên thực tế, Dịch Tiểu Phi cũng giao thủ thời gian rất dài. Chặt chẳng qua là một quyền thôi. Cái này tử hiền không đáng để lo. Chân chính ở trong tử gia, thiên cảnh trưởng lão đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không có uy hiếp, cũng chỉ tử gia thái thượng trưởng lão mới có lực uy hiếp. Ta làm, tử nhất long bị ta phế. Sự việc đã như vậy, Dịch Tiểu Phi căn bản không cần phải giấu giếm cái gì. Rất trực tiếp mở miệng nói ra, mà nghe được Dịch Tiểu Phi chính miệng trả lời, để cho tử lăng người nơi này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phế tử nhất long, vậy còn đến đâu, há chẳng phải là có phiền toái lớn. Ngày hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể hay không bình yên rời đi tử gia, đều là không biết số. Tiểu Phi, ngươi quá xung động, cái này, bọn họ tại sao có thể ngăn cản hả? Thái thượng trưởng lão lửa giận, có thể ngay sau đó bằng vào Tử Hạo Thiên cùng Dịch Trung Hành âm thầm giao tình, để cho bọn họ cũng biết một ít chuyện tình. Dịch Trung Hành hôm nay có thể không phải là người tầm thường. Có thể nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Nếu là Dịch Trung Hành ở trong kinh thành, bằng vào hôm nay uy thế, Tử Nhất Long ông nội cũng không dám nhiều làm gì. Nhưng bây giờ Dịch Trung Hành không có ở đây, yêu vào nóng lòng dưới, Tử Nhất Long ông nội liền khó nói. Cho dù là kiêng kỵ Dịch Trung Hành, cũng sẽ làm ra điên cuồng sự việc tới. Cái gì? Phế, Nhất Long thiếu gia bị hắn phế. Nhỏ rác rưởi, ở tử gia phế cháu của thái thượng trưởng lão, ngươi là vì sao giáp tâm? Ta tử gia cho không thể ngươi như vậy càn rỡ. Tử Nhất Long bên kia, nhiều tử gia trưởng lão cũng tỏ ra rất tức giận, quát to. Ở bên này bầu không khí ngay tức thì trở nên khẩn trương. Trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi thuốc súng, tùy thời sẽ nổ vậy. Nếu không phải trưởng lão tử hiền hơi tự nói một lần quá trình kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi thực lực, nếu không bây giờ liền ra tay. Ông nội, ta muốn gặp ông nội. Tử Nhất Long bị phế sau đó, cả người sắc mặt tái nhợt. Vậy trong thanh âm, hôm nay mang vô tận cừu hận, bởi vì là hắn biết, chỉ có ông nội mình mới có thể là mình chủ trì công đạo, mới có thể báo thù cho mình. Mà lúc này ở đại sảnh bên ngoài, vừa có người chạy tới, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười. Hồi lâu không gặp, Tử Hạo Thiên ông nội khởi sắc đã khá nhiều, xem ra thân thể bình phục càng thêm tốt. Tiểu Phi, ngươi cái thằng nhóc này. Tử Hạo Thiên nhận được tin tức, bởi vì là đang xử lý sự việc, chậm một bước chạy tới, chẳng qua là trên mặt tràn đầy lo lắng. Dẫu sao dựa theo như vậy tình huống là muốn phát sinh đại sự. Ông nội Hạo Thiên, cho ngươi thêm phiền toái. Không quá ta một người làm việc một người làm, ta ngăn cản ngăn cản cái đầu ngươi. Ngươi ông nội Hạo Thiên là loại người đó mà. Nếu là không gánh nổi ngươi, ta cũng không cần đợi ở tử gia. Bất quá lần này, ngươi xung động. Tử Hạo Thiên nhẹ nhàng đánh một cái Dịch Tiểu Phi đầu. Bất quá ngay sau đó đến gần Dịch Tiểu Phi, ở Dịch Tiểu Phi bên tai nhẹ giọng nói. Mặc dù xung động, nhưng ngươi ông nội Hạo Thiên thưởng thức ngươi. Tử Nhất Long là ta tử gia thứ bại hoại. Bực này lặng lẽ nói, dĩ nhiên chỉ có Dịch Tiểu Phi nghe được. Bỏ mặc như thế nào, nhà trận doanh bất đồng, Tử Hạo Thiên căn bản sẽ không đồng tình cái gì. Huống chi cái này Tử Nhất Long bản thân cũng không là đồ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http